đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, giải Euro nhanh nhất dẫn bóng. Không có người sẽ nghĩ tới. Lý Minh Vũ vậy mà lại tại vừa mới mở màn liền bật hết hỏa lực. Bồ Đào Nha đội giữa trận ba viên đại tướng. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira. Ba người này tất cả đều là xuất từ ngũ đại thi đấu vòng tròn đỉnh cấp cầu thủ. Mặc dù tại Manchester City đội, Bernardo Silva lộ ra không có như vậy chói mắt, nhưng là về tới đội tuyển quốc gia về sau, hắn đã là đội bóng trước trận 0-2 nhân tuyển. Bruno Fernandes tại MU đội biểu hiện cũng làm cho hắn chiếm cứ một cái hộ công vị trí. Mà Danilo Pereira là một vị lại hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Có hắn tại, Bồ Đào Nha đội trung hậu trận phòng thủ liền có bảo hộ. Nhưng là để Pereira không có nghĩ tới là, mình vậy mà tại vừa mở cục, liền gặp phải đệ nhất thế giới cầu thủ xung kích, đến từ Paris Saint-Germain Pereira. Đối với Lý Minh Vũ vô cùng quen thuộc, từng tại Champions League đấu trường, hắn cũng từng phòng thủ qua Lý Minh Vũ. Khi đó Lý Minh Vũ, với hắn mà nói, phòng thủ rất bình thường phí sức, nhưng là cũng không có đến không thể chống đối tình trạng. Nhưng là, hôm nay đột nhiên khởi động Lý Minh Vũ, vậy mà cho Pereira có một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Siêu việt cực hạn tốc độ, để Lý Minh Vũ tại chạy thời điểm, có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Trước kia ra tốc thời điểm, Lý Minh Vũ còn cảm giác được thân thể có một tia gánh vác. Nhưng là hiện tại, bắt đầu chạy, thật sự có một loại ảo ảo như lưu tinh cảm giác. Nhẹ nhõm một cái chụp cầu, để Pereira một cái lảo đảo, suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tất cả đều điên cuồng hơn đi lên. Vừa mở trận liền cho mọi người bên trên một bàn món ngon a. Lý Minh Vũ tốc độ, để quan sát trận đấu này fan hâm mộ bóng đá kinh thán không thôi. Tại trong bao xương, giữ lại râu quai nón Messi một mặt khiếp sợ nhìn xem chạy bên trong Lý Minh Vũ. Tiểu tử này lại đề cao, bên sân Enrique cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Khoảng cách gần cảm thụ Lý Minh Vũ tốc độ, kia thật liền cùng một cỗ xe thể thao từ bên cạnh ngươi lao vùn vụt quá khứ đồng dạng. CR tại vừa mở trận, liền xông qua nửa trang, nhưng là hắn rất nhanh liền dừng bước, quay đầu giật mình nhìn xem đã giết vào bản phương nửa trang Lý Minh Vũ. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là càng xem, CR càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Loại tốc độ này, liền xem như mình tại đỉnh phong thời khắc, đều không thể với tới. CR nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt, đã không phải là loại kia trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác, mà là một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bởi vì mấy năm qua này, CR rất rõ ràng cảm thấy, Lý Minh Vũ tiềm lực chi lớn, sau này khả năng thành tựu chi cao, là mình căn bản so ra kém. Bất quá, CR cũng không có quá mức thương tâm. Dù sao còn có Messi cùng mình cùng một chỗ bị người siêu việt. Nhưng là, có thể cùng dạng này thực lực cầu thủ cùng một cái thời đại thi đấu, đó cũng là một loại kinh nghiệm khó được. 5 giây về sau, Lý Minh Vũ liền đã xông vào đến Bồ Đào Nha đội vùng cấm địa bên trong. Bồ Đào Nha đội hậu phòng tuyến vô cùng lộn xộn, không có người sẽ nghĩ tới Lý Minh Vũ bắt đầu liền trực tiếp kéo lớn. Kết quả, hậu vệ trung tâm trực tiếp bị Lý Minh Vũ đột phá thành công. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào đến Bồ Đào Nha đội cầu môn bên trong. 8 giây 31, giải Euro nhanh nhất dẫn bóng sinh ra. Có chút fan bóng đá còn tại tìm vị trí của mình, lại phát hiện trên trận điểm số đã xuất hiện biến hóa. Nhìn xem trên trận ngay tại điên cuồng chạy, kích tình chúc mừng Lý Minh Vũ, tất cả Tây Ban Nha fan bóng đá tất cả đều đứng dậy hoan hô. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, giải Euro trong lịch sử nhanh nhất dẫn bóng, cứ như vậy ra đời. Bồ Đào Nha chúng tướng quan đều là một mặt mộng bức. Chuyện ra sao a? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bồ Đào Nha chủ soái Fernando Santos cũng là một bàn tay đập vào trên trán của mình. Yêu nghiệt a, Bồ Đào Nha năm nay đội hình tuyệt đối là bao năm qua đến nay. Bồ Đào Nha đội cường đại nhất một giới. Liền xem như lúc trước Figo người ký tên đầu tiên trong văn kiện Hoàng Kim nhất đại đều không thể cùng hôm nay đánh đồng. Mỗi một cái vị trí bên trên cầu thủ đều là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực chủ lực cầu thủ. Mỗi một cái cầu thủ đều có được đại lượng tranh tài kinh nghiệm cùng giải thi đấu kinh nghiệm. Cho nên, lần này giải Euro, Santos là rất có dã tâm. Nhưng là, không nghĩ tới, vừa mới ngay từ đầu, Lý Minh Vũ liền cho Santos cùng Bồ Đào Nha đội cảnh tỉnh. Lập tức đem bọn hắn từ ước mơ bên trong đánh thức. Tây Ban Nha đội, mới là giới này giải Euro được người coi trọng nhất đội bóng. Lý Minh Vũ, một vài cư cơ khí, tin tưởng rất nhanh, rất nhiều phủ bụi đã lâu số liệu, đều sẽ ấn khắc bên trên Lý Minh Vũ danh tự. Tựa như 2 năm trước World Cup, một giới World Cup, Lý Minh Vũ liền đem tên của mình trực tiếp khắc ở World Cup dẫn bóng ghi chép vị thứ nhất. Kinh khủng như vậy, cái từ này đã không đủ để nói rõ Lý Minh Vũ cường đại. Tại giải Euro trong lịch sử, dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ chính là tham gia 6 giới giải Euro CR. Hắn đã phía trước 5 giới trong trận đấu, đánh vào 14 dẫn bóng. Lúc đầu ở trên giới giải Euro trước đó, CR 4 giới tranh tài đánh vào 9 cái dẫn bóng. Cùng Platini đặt song song xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, khóa trước tranh tài, CR đại phát thần uy, đánh vào 5 quả, trực tiếp đem mình giải Euro tổng dẫn bóng số đổi mới đến kinh khủng 14 cầu. Bất quá, 14 cầu đối với những người khác tới nói, có lẽ là một cái khó mà vượt qua hồng câu. Nhưng là đối với Lý Minh Vũ tới nói, có lẽ chính là 1-2 giới tranh tài sự tình. Không phải sao? Mở màn không đến 10 giây đồng hồ liền đánh vào một cái cầu. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cũng là vô cùng hưng phấn. Ai cũng không nghĩ tới. Đối mặt kình địch Bồ Đào Nha. Vậy mà có thể nhanh như vậy liền giành trước điểm số. Đôi này về sau tranh tài tới nói. Liền vô cùng có lợi. Một lần nữa kéo cầu. Rất rõ ràng. Bồ Đào Nha đội cầu thủ nhận lấy vừa rồi dẫn bóng ảnh hưởng. Bruno Fernandes tại đưa bóng truyền cho CR thời điểm, xuất hiện truyền bóng sai lầm, nhưng may mắn thay, Bernardo Silva bù phòng, để Tây Ban Nha đội lần này khoái công không có đánh nhau. CR cảm giác vô cùng bất mãn, hướng về phía Bruno Fernandes chính là dừng lại giống, hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại, bởi vì Bruno Fernandes là Bồ Đào Nha tiền vệ hạch tâm. Nếu như ngay cả hắn cũng không được, kia chỉ dựa vào mình một người, làm sao có thể đánh thắng được binh cường mã trắng Tây Ban Nha đội. Bruno Fernandes trên mặt cũng là một trận ngưng trọng, hít sâu một hơi, để cho mình tranh thủ thời gian quên trước đó dẫn bóng cùng vừa rồi sai lầm. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong trận đấu. Quả nhiên, tiếp xuống tranh tài, Bồ Đào Nha đội khôi phục bình thường trình độ. Cùng Tây Ban Nha đội đánh có đến có về. Mặc dù Tây Ban Nha đội có Lý Minh Vũ dạng này siêu sao bóng đá. Nhưng là Bồ Đào Nha đội thắng ở chỉnh thể cân đối. Cơ hồ không có cái gì nhược điểm. Mà lại bên trong trước trận cầu thủ đều là thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Năm nay vừa mới 24 tuổi Felix. Được xưng là CR người nối nghiệp. Bây giờ ở Madrid thi đấu đã là tuyệt đối chủ lực. Bên trên mùa giải, Felix trợ giúp Atletico Madrid cuối cùng xếp hạng La Liga thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Mà lại tại cùng Real Madrid đội 2 lần giao phong bên trong. Cũng có dẫn bóng, là Bồ Đào Nha đội ngôi sao của ngày mai. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.